Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 290, gặp tai kiếp liền biến cường. Mênh mông hồng hoang, mênh mông vô biên, mà Đại Thương Hoàng triều tựa như là cự vô bá nằm giữa thiên địa. Chấn áp cửu thiên thập địa, uy áp thương khung, liền lấy Bắc Bá Hầu Tô Dương, trưởng khống Bắc Phương 200 chư hầu. Tuy nói là 200 chư hầu, cũng không đại biểu cho chỉ có 200 tòa thành trì. 200 chư hầu đại biểu cho 200 các nước chư hầu. Bọn hắn thuộc về chính là Đại Thương Hoàng triều phân đất phong hầu quốc gia. Những này chư hầu bên trong, hơi lớn mạnh một chút chư hầu, thậm chí có thể trưởng khống mấy trăm thành trì. Mỗi một cái các nước chư hầu, đều từ chư hầu một phương, toàn quyền trưởng khống, trừ phi cần nhân tộc toàn bộ động viên chủng tộc chiến tranh. Bình thường sẽ không điều động rất nhiều chư hầu lực lượng. Bất quá, thân là Đại Thương Hoàng triều phân đất phong hầu nước, bọn hắn cần hàng năm triều cống là được, mà mỗi một cái các nước chư hầu cốt lõi thống trị chính là một phương chủ thành. Tỷ như nói, tiền nhiệm Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ bị Khương Tử Nha công phá Sùng Thành, đó chính là bọn họ Sùng quốc chủ thành, đồng thời cũng là Bắc Phương 200 chư hầu hội minh chi thành. Hiệu lệnh Bắc Phương 200 chư hầu chỗ, đương nhiên, bây giờ Bắc Bá Hầu lãnh địa, toàn bộ trưởng khống tại Tô Thanh phụ thân, Tô Dương trong tay, hội minh chỗ, cũng liền biến thành Tô Dương phong địa Lạc Thành. Lạc Thành lệch đông, cách hội minh chi thành Lạc Thành mấy vạn dặm xa, hơi dựa vào hướng Đông Bá Hầu lãnh địa, nơi này có một mảnh thành trì, ở vào Bắc Bá Hầu lãnh địa. Đông Bá Hầu lãnh địa cùng với người Đông Di cài răng lược chỗ, nơi này thành trì lớn bé khoảng chừng gần ngàn nhiều. Bên trong một tòa thành trì quý vi tráng quan, tên là Phong Thành, chính là phong hầu chủ thành. Tới gần một đầu bàng bạc thủy mạch, dùng phong hầu gọi tên, xưng là Phong Sông. Nước sông thanh tịnh, trung ương sâu không thấy đáy, mênh mông cuồn cuộn, lại phân ra rất nhiều nhánh sông, dưỡng dục vô số dân chúng sinh linh. Phong Thành bắc 3000 dặm bên ngoài, lại nhất thành trì tên là Thiên Thủy Thành. Lúc này Trang Chu thân ảnh đã giáng lâm tại Thiên Thủy Thành bên trong, nói đúng ra hẳn là trực tiếp giáng lâm tại nhất chỗ đình viện bên trong. Trương phủ, nhìn thấy Trương phủ, Tô Thanh phản ứng đầu tiên không phải là cái gọi là Trương Bách Nhẫn. Mặc dù Trang Chu không có tận lực thi triển huyền diệu thủ đoạn, nhưng cũng phát giác được tại trong nhà này cũng không có quá mức cường hãn tồn tại. Kết quả như vậy lại là lệnh Tô Thanh vô cùng kỳ quái. Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Bách Nhẫn danh xưng tu hành 1075 thập kiếp, mà mỗi nhất kiếp chính là cái gọi là một cái nguyên hội, khoảng chừng 12.9600 năm. Trang Chu còn tưởng rằng Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Bách Nhẫn hẳn là một cái thành đạo hỗn độn sơ khai, đã tu hành thành đạo đại thần thông giả, lại không tốt, chí ít cũng là một cái đại la kim tiên. Bây giờ đâu, một cái kia hư hư thực thực Trương Bách Nhẫn, lệnh Tô Thanh sinh ra cộng minh thân ảnh, cũng chỉ là một cái 20 tuổi xuất đầu thanh niên. Hắn quanh thân cũng lưu chuyển lên khí tức của võ đạo, lại là liền đặt chân tương đương với địa tiên cảnh giới võ đạo thần ma đều không có. Bất quá, trên người hắn khí tức có chút kỳ quái, mặc dù bây giờ không có đặt chân thần ma cảnh giới, lại có thể đang tiến hành võ đạo luyện sát. Cái này còn không phải kỳ quái nhất địa phương. Kỳ quái nhất sự tình chính là hắn luyện hóa sát khí, liền liền Trang Chu đều cảm giác được không hiểu thấu, chính là tràn ngập tại thương khung bên trong mênh mông kiếp nạn khí tức. Bây giờ, theo Tây Kỳ đại quân xuất động, lại thêm Hạo Thiên Đại Đế Thiên Đình, Nguyên Thủy Thiên Tôn Côn Lôn Sơn, cùng với bởi vì đoạn thời gian trước giảng đạo, đầu nhập Thái Thượng Lão Quân một ít cường đại tu luyện già, gia nhập Tây Kỳ bên trong, nhân quả xen lẫn càng thêm khủng bố, cũng liền tạo thành thiên địa ở giữa lượng kiếp khí tức trở nên càng thêm nồng đậm. Bây giờ sát khí, kiếp nạn khí tức liền xem như đại thần thông đạt chân phong thần chiến, rất dễ dàng bị sát khí sở xâm nhiễm, cuối cùng làm ra đủ loại không lý trí hành vi, thậm chí có thể xưng hoang đường. Liền xem như thánh nhân danh xưng bất tử bất diệt, cũng không có thể tiêu diệt thiên địa ở giữa kiếp nạn khí tức. Mà lúc này chỉ là một cái 20 tuổi xuất đầu thanh niên, liền võ đạo thần ma cảnh giới đều không có đặt chân tiểu nhân vật, vậy mà đem thiên địa ở giữa mênh mông kiếp nạn khí tức xem như võ đạo cần tôi luyện sát khí luyện hóa, cuối cùng không ngừng tràn ngập quanh thân, mở thuộc về mình võ đạo động thiên. Liền xem như Trang Chu đã đặt chân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng không khỏi phải có kia một điểm nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Hấp thu kiếp nạn chi khí, tựa hồ cũng đúng, đây mới thực sự là Ngọc Hoàng Đại Đế. Trường Bách Nhẫn thôn phệ kiếp nạn chi lực, vượt qua 1,750 kiếp nạn, hắn thần thông tuyệt đối tuyệt không thể tưởng tượng nổi lượng. Thậm chí nắm giữ Hỗn Nguyên giáo chủ, loại kia không thể tưởng tượng nổi cường hãn sức chiến đấu, đều tuyệt đối không phải hoa trong gương, trăng trong nước, chỗ mấu chốt nhất, còn là Ngọc Hoàng Đại Đế có thể tiêu diệt hồng hoang thiên địa ở giữa vô tận kiếp nạn chi khí. Đây cũng thế, hắn trời sinh có thể thành hồng hoang thế giới đại thiên tôn tồn tại. Dù sao, chỉ cần có hắn tồn tại, hồng hoang cửu thiên thập địa bên trong hết thảy kiếp nạn lại bởi vậy tiêu diệt, bản thân liền là công đức ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Trường Bách Nhẫn có thể luyện hóa kiếp nạn chi khí, đây mới thực là gặp tai kiếp liền biến cường. Có lẽ tương lai hắn cũng có cơ hội thành tựu Hỗn Nguyên, bất quá lúc này hắn chỉ là một cái tiểu tiểu võ giả. Nếu như cứ dựa theo Trương Bách Nhẫn hiện tại luyện hóa thiên địa ở giữa kiếp sát khí tốc độ, cho dù là đợi đến hắn thành vì tương đương với cảnh giới kim tiên địa sát võ giả, có lẽ phong thần lượng kiếp đều đã biến mất. Bất quá, ta Trang Chu như thế nào người bình thường? Mặc dù bây giờ thực lực của ta cùng bản tôn Tô Thanh chênh lệch có chút xa, bất quá ta cũng tuyệt đối không phải kia bất tài, càng chỗ mấu chốt còn là trong mộng chứng đạo bí thuật đã bị ta thành thạo trưởng khống, ta có thể diễn hóa vô lượng trong mộng thế giới, trong mộng thế giới thời gian Trang Chu có thể tùy ý trưởng khống, chỉ cần lệnh Trương Bách Nhẫn tại thế giới trong mộng bên trong vượt qua vô số năm, hấp thu vô số kiếp nạn khí tức, thực lực của hắn nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, bày biện ra không thể tưởng tượng nổi tư thái, nhanh chóng trưởng thành. Nghĩ tới đây, Trang Chu không khỏi cười cười. Hắn chính là muốn trước cùng tương lai Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn trò chuyện một phen. Lại là bỗng nhiên thần sắc nhất biến, mang theo không thể tưởng tượng nổi con ngươi nhìn về phía không biết hỗn độn bên trong. Gần như đồng thời, toàn bộ hồng hoang thế giới tựa hồ bị cái gì khủng bố sự vật va chạm một chút, bắt đầu rung động dữ dội. Chỉ cần là đặt chân cảnh giới kim tiên tu luyện già đều có thể cảm giác được hỗn độn cùng hồng hoang thế tiếp xúc địa phương phát sinh nhất loại khủng bố gợn sóng, tựa hồ có kinh đào hải lãng tại vô tận hỗn độn bên trong lăn lộn. Vẻn vẹn chỉ là kia cuồng bạo gợn sóng lại có thể đem một ít hỗn độn ma thần nuốt hết, triệt để tiêu diệt ở trong đó. Cũng may cường hãn chấn động cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian, nếu không hồng hoang bên trong vô tận sơn mạch giang hà, thậm chí liền liền treo ở bên trên bầu trời thiên hà cũng có thể lại lần nữa chút xuống. chu thiên tinh đấu đều sẽ giống như lưu tinh rơi vào hồng hoang thiên địa bên trong. Đến lúc đó, hội dẫn phát kinh khủng bực nào kiếp nạn, căn bản không có khả năng tưởng tượng. Chấn kinh lần, lúc này hết thảy tu luyện giả không khỏi kinh ngạc nhìn thiên ngoại thiên, đều đặc biệt hiếu kỳ, vô tận hỗn độn bên trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.